chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2773, chương 2774, Hoàng Đào. Đi thôi, hắn không thể có thể còn sống sót. Hoa Thập Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo Hoa Tịnh Thiên cùng tiểu giáo chủ rời đi. Tại dưới tình huống đó, Vương Đại Đông tồn tại khả năng không dây tiếp cận về không. Siêu cấp sinh vật bị tiêu diệt, nước Mỹ tự nhiên là cả nước chúc mừng. Trọng yếu nhất là giết chết siêu cấp sinh vật người đã chết. 100 triệu đô la Mỹ trả thù lao thực đối với nước Mỹ tới nói tính không được cái gì. Quan trọng cũng là siêu cấp thuốc biến đổi gen, thực nước Mỹ cũng không muốn lấy ra. Mấy ngày sau, Vương Đại Đông rốt cục tỉnh táo lại, trong dự liệu cảm giác đau đớn một chút cũng không có. Chẳng lẽ mình đã chết? Vương Đại Đông ra sức bóp một chút chính mình chân dài. Một chút cũng không đau. Xong, xem ra ta quả nhưng đã chết. Vương Đại Đông có chút không cam tâm. Còn có nhiều như vậy xinh đẹp muội tử chờ lấy hắn. Trong nhà còn có một vị mỹ nữ tổng giám đốc. Lại nắm chặt chân của mình một chút. Vẫn là không đau. Tiếp tục nắm chặt. Một tiếng truyền vào Vương Đại Đông lỗ tai. Tựa như là Nguyệt Nhi thanh âm. Chẳng lẽ mình sau khi chết, vậy mà cùng với Nguyệt Nhi? Thật mềm. Đột nhiên, Vương Đại Đông tựa hồ ý thức được cái gì, cúi đầu xem xét. Nhất thời, một bộ để hắn nhiệt huyết bành trướng hình ảnh đập vào mi mắt. Là Nguyệt Nhi. Hắn chính đặt ở Nguyệt Nhi trên thân, mà trên thân hai người, vậy mà cái gì cũng không có mặc. Không nghĩ tới sau khi chết lại còn có bực này đãi ngộ, có vẻ như cũng không lỗ. Chờ một chút, Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện một loại phản ứng. Nam nhân tại đối mặt nữ nhân xinh đẹp lúc sẽ xuất hiện phản ứng. A, Nguyệt Nhi tỉnh táo lại, phát hiện mình trên thân vậy mà đè ép cá nhân, lập tức chính là một bàn tay đánh tới. A, Vương Đại Đông lập tức bị đánh bay ra ngoài đến mấy mét xa. Bộ mặt đau đớn một hồi. A, vậy mà có thể cảm giác được đau nhức. Chẳng lẽ ta còn chưa có chết? Thế nhưng là vì cái gì ta vừa mới bóp chân của mình lại hoàn toàn không có một chút chi giác? Đột nhiên, Vương Đại Đông nhìn đến Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi trên đùi vậy mà phủ đầy máu ứ động. Trách không được cảm giác không thấy đau. Nguyên lai hắn vừa mới bóp không phải mình chân, mà chính là Nguyệt Nhi chân. Lại bóp chính mình một chút. Tặc đau, xem ra quả nhiên không chết. Vương Đại Đông trong lòng 10 phần nghi hoặc. Dù sao tại đạn hạt nhân nổ tung thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể bị khủng bố nhiệt độ đốt thành than cốc. Theo lý thuyết hắn cũng đã hóa thành tro tàn mới đúng. Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi? Vương Đại Đông đoán không sai. Thật là Nguyệt Nhi cứu hắn. Không, phải nói hai người là lẫn nhau cứu. Nếu như không phải Vương Đại Đông sử dụng kiếm thuẫn lấy và thân thể ngăn trở đại lượng nhiệt độ, chỉ sợ Nguyệt Nhi đã sớm tại khủng bố nhiệt độ phía dưới hóa thành tro tàn. Sau đó, ngay tại Vương Đại Đông sắp bị triệt để thiêu thành tro bụi thời điểm, Nguyệt Nhi dùng nàng năng lượng bảo vệ Vương Đại Đông. Cho nên, Vương Đại Đông thân thể ngay tại hủy diệt khôi phục. Hủy diệt khôi phục ở giữa không ngừng luân chuyển. Đương nhiên, vẻn vẹn bằng vào Nguyệt Nhi năng lực còn không có cường đại như vậy sức khôi phục. Bất quá Vương Đại Đông thể nội có dòng máu vàng, vốn là có rất mạnh chữa trị năng lực. Tại cả hai hỗ trợ lẫn nhau xuống, mới không có tại cái kia khủng bố nhiệt độ phía dưới triệt để hóa thành tro tàn. Nói cách khác, muốn là đổi thành người khác, coi như Nguyệt Nhi muốn trị liệu, cũng không đủ năng lượng. Cuối cùng, đạn hạt nhân sóng xung kích đem hai người xông ra hơn vạn mét khoảng cách. Rốt cục thoát ly cái kia khủng bố nhiệt độ phạm vi. Bất quá, Nguyệt Nhi năng lượng cũng hao tổn quyên mê đi qua. Sau đó hai người bị sóng biển vọt tới một cái không người trên hoang đảo. cuối cùng là sống sót. Vương Đại Đông dù sao từng có vô số lần hoang đảo cầu sinh kinh nghiệm. Trong nháy mắt minh bạch chính mình tình cảnh, nhưng là Nguyệt Nhi thì không giống nhau. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy chân, một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì nàng nhất động, liền sẽ đem thân thể một ít vị trí bạo lộ ra. Vương Đại Đông thì không hề cố kỵ, trực tiếp đi tại mềm mại trên bờ cát Sở Trường Trường làm che nắng tấm. Nhìn về phương xa, nơi xa là mênh mông hải dương, xem ra thật là một cái hoang đảo. Ban ngày cũng bất lợi cho phân biệt phương hướng, nhìn xem kém chút không có đem thân thể vùi vào bãi cát Nguyệt Nhi. Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó hướng về nơi xa rừng cây đi đến. Ước chừng 10 phút sau, Vương Đại Đông trên thân bọc lấy một mảnh lá chuối tây tử. Theo trong rừng đi tới, trong tay còn cầm lấy vài miếng lá chuối tây. Nạc, Vương Đại Đông đưa trong tay lá chuối tây đưa cho Nguyệt Nhi. Mấy phút đồng hồ sau, Nguyệt Nhi đem lá chuối tây vây ở trên người. Đương nhiên, chỉ là mấy cái trọng điểm vị trí. Cuối cùng là dám đứng lên. Tiểu Bạch đâu? Vương Đại Đông, ngươi thấy Tiểu Bạch sao? Nguyệt Nhi khẩn trương nhìn hướng bốn phía. Lại căn bản không có chó Mortis cái bóng. Yên tâm đi, có thể là bị sóng biển cho tách ra. Nói không chừng nó cũng tại trên hoang đảo này. Vương Đại Đông an ủi. Gâu, gâu, tại hoang đảo một góc nào đó, một đầu toàn thân lông tóc trắng như tuyết cẩu cẩu điên cuồng di chuyển lấy bốn cái chân nhanh chóng phi nước đại. Sau lưng nó là một đầu trọn vẹn cao hơn nó đại gấp hai chó săn. Chó săn nhìn đến chó Mortis, mắt chó bên trong lộ ra mãnh liệt vẻ hưng phấn, đầu lưỡi nôn lão lớn lên, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Mino Durex trong lòng là vô cùng sụp đổ, ngược lại không phải là sợ hãi đầu kia chó được hội ăn nàng, mà chính là sợ ta Mino Durex, nếu như bị một đầu chó được khi dễ, ta thì không sống. Mino Durex nhanh chóng di chuyển lấy bốn cái chân, phi nước đại lấy, nàng liền là chết, cũng không nguyện ý bị đầu kia chó được khi dễ. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó nhìn sang mênh mông đại hải, đầy mắt mê mang hỏi, cái kia, chúng ta bây giờ là ở đâu? Hiện tại còn không biết, bất quá chờ đến tối liền biết. Vương Đại Đông nói ra, các loại đến tối, có thể nhìn đến chấm nhỏ, hắn liền có thể tính toán ra chính mình đại khái kinh độ và vĩ độ. Bất quá, coi như biết kinh độ và vĩ độ, cũng không có liên hệ ngoại giới công cụ truyền tin. Tạm thời, vẫn là tiên sinh muốn tại sao lại ở chỗ này sinh tồn được đi. Dù sao Vương Đại Đông hiện tại thành tinh thần lực cường giả, thân thể thực cũng không có mạnh mẽ đến mức nào, nhất định phải ăn đồ ăn mới được. Mà lại, coi như hắn không ăn đồ ăn, Nguyệt Nhi cũng phải ăn. Hiện tại, Vương Đại Đông hoàn toàn thành Nguyệt Nhi người đáng tin cậy. Nguyệt Nhi thì cùng sau lưng hắn. Vương Đại Đông cảm thấy chính mình giống như cùng hoang đảo đặc biệt có duyên. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tại trên hoang đảo sóng một vòng, mà lại mỗi một lần đều có mỹ nữ làm bạn. Vương Đại Đông không khỏi nhớ tới trước kia tại trên hoang đảo gặp phải nữ hài nhóm. Không biết bọn họ vẫn khỏe chứ? Hoang đảo này mặc dù không có nhân loại dấu vết, nhưng lại sản vật phong phú. Có cây dừa, quả dứa, chuối tiêu, các loại thành thục hoa quả. Chĩu nặng quả thực, rơi trên mặt đất, sau cùng hư thối. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì làm đến một đống lớn hoa quả. Nguyệt Nhi cầm lấy một cái chuối tiêu bắt đầu ăn. Vương Đại Đông lại có chút xuất thần nhìn qua Nguyệt Nhi. Mỹ nữ ăn chuối tiêu, mà lại toàn thân cao thấp thì bọc lấy mấy cái lá cây. Tràng cảnh này thật sự là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.